quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 48, Đàm Giật Trạch rất không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu ngốc, làm gì có cha mẹ nào giận con cái của mình lâu được. Mạc Thanh thấy hai hốc mắt của Cố Niệm hề hồng nhuận, thở dài nói. Chú Mộ, ba gần đây có nhắc tới cháu không? Cuộc sống tại thành phố xa lạ này thật sự là mệt chết đi được. Mỗi lần vấp phải trắc trở, mỗi lần bị Hoắc Tư Vũ hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân, việc cô muốn làm nhất chính là quay trở lại bên cạnh ba, trở lại cái thành phố quen thuộc kia. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lúc trước mình rời đi tạo cho ba thương tổn, Cố Niệm hề liền do dự. Bởi vì thời điểm rời đi cô để lại một bức thư cho ba nói. Con nhất định sẽ tại thành phố xa lạ kia kết hôn, cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho ba xem. Lời thề sắt son như vậy, lại thật không ngờ khi cô bước chân đến nơi đây, mọi thứ đều thay đổi. Hiện tại cô đã kết hôn, nhưng hạnh phúc đâu, không nhắc tới, nhưng thật ra ông ta rất nhớ cháu. Mạc Thanh không thể không thừa nhận hai cha con nhà này tính tình đều rất giống nhau, quật cường như vậy. Rõ ràng đều nhớ đến đối phương, nhưng vẫn không chịu nói ra. Xem ra, ba vẫn chưa chịu tha thứ cho cháu. Nghe được Mạc Thanh nói, đôi mắt Cố Niệm hề ảm đạm rất nhiều. Ai tha thứ cho ai trước, quan trọng như vậy sao, nha đầu. Lúc ánh mắt của Cố Niệm hề đang buông xuống thất vọng, phía sau liền truyền đến một giọng nói. Vẫn giống như trong trí nhớ của Cố Niệm hề, giọng nói của người đàn ông này vĩnh viễn cho người ta cảm giác an tâm. Cố Niệm hề quay đầu thấy một người mặc tây trang, chậm rãi bước đến. Sở Đông Ly vẫn như vậy, nhã nhặn mà khôi ngô. Sống mũi cao thẳng, nâng một gọng kính trắng. Con người giống như khói bụi chồng chất tràn đầy ý cười. Sở Đông Ly trong ấn tượng của cô, đều có thần thái như vậy. Qua nhiều năm, cô cũng dần dần quen thuộc người đàn ông giống như gió nhẹ này, đã trở thành người thân của cô, không thể thiếu được. Anh Đông Ly, từ lúc quen biết Sở Đông Ly, Cố Niệm hề cô luôn nhận được sự quan tâm của hắn. Quảng cáo, đã nhiều năm không gặp được hắn, lúc này lại gặp mặt ở thành phố xa lạ này, khiến cho cô có cảm giác bất lực. Sở Đông Ly xuất hiện giống như là dòng nước ấm rót vào sinh mệnh của cô. Lần đầu tiên cô chủ động nhào vào người hắn, khóe miệng hắn lúc này hiện lên độ cung, bởi vì cái ôm của cô thật chân thật có độ ấm. Cái ôm mà hắn khao khát quá mức tốt đẹp, Mạc Thanh không có quấy rầy bọn họ, liền lặng lẽ đi xuống. Nha đầu, như vậy mới nghĩ tới anh sao? Xem cô gái nhỏ chui ở trong lòng ngực mình, Sở Đông Ly có thể ôm hoàn toàn bả vai của cô. Đối với hắn mà nói, đây chính là khoảng khắc quá phận ngắn ngủi. Ân, đó cũng là lần đầu tiên cô không thèm che giấu cảm xúc của mình, mà lao đến ôm hắn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước không chịu gả cho anh? Anh đi đâu cũng sẽ mang em theo, không cần để em chịu nỗi khổ tương tư như thế này. Sau khi ôm xong, Sở Đông Ly theo thói quen của bản thân, liền đưa ngón trỏ chỉ lên chóp mũi của Cố Niệm hề. Hắn như vô tình nói đùa, nhưng chỉ có hắn mới biết được tim của hắn đang nôn nóng tới mức nào. Bởi vì Cố Niệm hề, mà nôn nóng. Anh Đông Ly, anh lại trêu ghẹo em, anh còn như thế, em sẽ trở về. Cố Niệm hề giả bộ tức giận chuẩn bị xoay người, kỳ thật dáng vẻ lưu manh này của Sở Đông Ly cũng chỉ biểu hiện trước mặt Cố Niệm hề. Cô đi cùng ba, nhiều lần nhìn thấy qua dáng vẻ làm việc nghiêm túc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười trên mặt giống như là một người khác, mọi người đều không thấy rõ được đôi mắt của hắn. Được rồi, anh không chọc em, thật vất vả mới có thể gặp em một chút, em trước mang anh đi tham quan nơi đây vài vòng đi. Hắn cười, nắm lấy tay của cô, trên mặt của hắn đeo mắt kính, chỗ đó phản quang vừa vặn chặn lại con mắt lưu luyến của chính mình. Vậy được rồi, xem anh thành tâm cầu xin tha thứ như vậy, bổn tiểu thư cũng không cùng anh so đo. Nhà đầu xấu tính, em cũng trêu ghẹo anh. Hắn đi theo phía sau cô. Rõ ràng đã qua thời kỳ rung động, nhưng buổi sáng hôm nay, Sở Đông Ly lại như một cậu bé 17-18 tuổi theo sát ở bên cạnh Cố Niệm hề. Anh nói nha, đầu cá này không phải làm như vậy, bằng không sẽ rất tanh. Em vẫn nên để đó, chờ anh làm cho, đừng động. Thời gian một buổi sáng, Cố Niệm hề mang theo Sở Đông Ly đi dạo qua các ngã tư của thành phố này. Cũng bởi vì cô mới đến thành phố này, mỗi ngày đều bận rộn làm việc hơn nữa, vừa đến đây, liền đối diện với chuyện không tốt. Điều này làm cho cô cũng mất đi sự hứng thú đối với nơi đây. Mãi cho đến khi Sở Đông Ly đến, Cố Niệm hề mới phát hiện thành phố này nguyên lại đối với cô vẫn xa lạ như vậy. Nhìn bộ dáng ngẩn người của cô, Sở Đông Ly đành phải đề nghị cô nấu cho hắn một bữa để bồi thường. Nhưng đi đến phòng bếp, hắn lại vội vàng đẩy cô ra ngoài. Cái gì cũng không để cô động vào, làm cho cô chỉ còn biết đứng yên tại chỗ chờ hắn. Đơn giản bởi vì, hắn sợ làm cô bị thương. Em cái gì làm không đúng, Anh Đông Ly, vậy em trực tiếp ngồi chờ anh nấu cho em vậy. Giống như lúc trước, mỗi lần cô đến nhà hắn, hắn luôn làm cho cô một bàn đồ ăn lớn. Có lẽ không ai nghĩ đến, Sở Bí Thư cao cao tại thượng tay nghề so với đầu bếp quốc tế cũng không kém. Mỗi lần hắn làm đồ ăn, Cố Niệm Hề cũng sẽ ăn nhiều hơn một chén cơm. Không được, không phải em nói muốn làm cơm thiết đãi anh sao? Sao có thể bỏ dở giữa chừng, mà nghỉ ngơi được? Hắn vừa đến đã đi theo cô vào phòng bếp, ngay cả nhà của cô cũng chưa kịp đánh giá hết. Đơn giản vì đây chính là cơ hội hiếm có cô với hắn được ở chung một chỗ. Nếu để cho cô đi chỗ khác vậy hắn ở tại phòng bếp này còn có ý nghĩa gì? Anh Đông Ly, anh thật xấu, vậy em đi nướng cá. Nghe thấy lời trách móc của cô, khóe miệng của hắn ở góc độ không nhìn thấy âm thầm nở nụ cười chua xót. Đàm Dật Trạch vừa về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như vậy. Mà phòng bếp của nhà hắn lại có một người đàn ông. Vợ mới cưới của hắn lại cùng người đàn ông kia ở trong phòng bếp bận việc gì đó. Nhìn tình cảnh thật là có cảm giác ấm cúng không nói lên lời. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn không khỏi khó chịu. Xem ra hắn cũng nên tìm một cơ hội thích hợp để nói cho vật nhỏ biết, nếu làm cho Đàm tham mưu trưởng tâm tình không tốt tương đương với hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Quảng cáo, cách chương.